Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1289, lựa chọn A Tiểu La Lị. Góc truyện audio.com. Theo bọn gia hỏa này đem toàn thân mình trên dưới một quả cuối cùng tiền đồng đều lấy ra phải sạch sẽ. Mỗi cái người đều lẳng lặng đứng tại bong thuyền, thận trọng, dùng lo sợ bất an ánh mắt. Nhìn xem Chu Diệp liền như là chờ đợi quan tòa phán quyết tù phạm đồng dạng nhìn tội nghiệp tiên sinh. Những tài vật này đủ để chuộc về tính mạng của bọn hắn đi. Tiểu Elizabeth Swan nhìn một chút bỏ vào trên bong tài bảo chồng. Hỏi Chu Diệp đạo, đương nhiên, Chu Diệp cố ý kéo dài khang. Nhìn xem Tiểu La Lị trên mặt kia triển lộ ra mỉm cười tiếp đó. Nói, không đủ, cái gì? Trời ạ, lòng tham không đáy hải tặc đây đã là ta tất cả tài sản a, không, ta không muốn chết, van cầu ngài. Nhân từ các hạ, chúng ta đã không có càng nhiều tài vật, đáng chết hải tặc nghe được Chu Diệp lời nói. Toàn bộ trên bong thủy thủ cùng các binh sĩ đều loạn thành một đoàn. Có người vô cùng phẫn nộ mắng Chu Diệp, cũng có người khẩn cầu lấy Chu Diệp khoan dung, còn có người oán trách Chu Diệp tham lam. Toàn bộ một bộ lộn xộn bừa bãi tư thế nhục mạ ta người yêu tạp chủng. Đều phải chết hoa na âm chắc chắc âm thanh vang lên. Không đợi nam nhân nhà mình nói chuyện, cả người nàng đã hóa thành một đoàn khói đen trong nháy mắt biến mất ở Chu Diệp sau lưng theo nàng tiêu thất. Từng đoàn khói đen tại những cái kia miệng ra thô tục thủy thủ sau lưng ngưng tụ. Không đợi những người kia phản ứng lại. Đoàn kia tại phía sau bọn họ ngưng tụ khói đen liền biến thành người mặc màu đen hoa lệ váy dài hoa na. Chỉ là đứng ở đó một số người sau lưng hoa na trong tay đã không có giơ cao lên màu đen đồng hào bằng bạc dù. Thay vào đó, là một thanh màu đen sắc bén kiếm nhỏ phốc một tiếng. Hoa na tế kiếm thật nhanh từ những cái kia miệng ra thô tục thủy thủ sau đầu đâm vào. Tiếp đó từ mi tâm xuyên ra thi thể phù phù một tiếng vừa ngã vào bong thuyền. Trời ạ, đây là cái gì? Không, nàng là ma quỷ cứu mạng a, theo cái kia thủy thủ chết đi. Tất cả mọi người loạn thành một đoàn, bọn hắn khắp nơi tránh né lấy kêu la, giống như muốn tìm tới một cái địa phương an toàn đồng dạng. Nhất là những cái kia vừa mới miệng ra chữ thô tục đám gia hỏa. Cả đám đều hận không thể trốn đến chân trời đi, cũng không có gì khác biệt. Hành động của bọn họ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí một cái bò tới trên thành thuyền, muốn nhảy đến trong biển chạy trối chết ra hòa, cũng tại hoa na cái kia xuất quỷ nhập thân thân ảnh phía dưới. Hồn quy hoàng tuyên tốt, bảo bối, hù dọa một chút những thứ này tiểu bằng hữu liền tốt. Không cần thiết thật sự giết sạch bọn hắn. Chu Diệp cuối cùng mở miệng, những cái kia giống như hốt hoảng dê con đợi làm thịt đồng dạng khắp nơi. Tránh né các thủy thủ, bọn hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì thời điểm. Cảm giác Chu Diệp mà nói như thế dễ nghe, liền như là tự nhiên tầm thường dễ nghe, đơn giản là lời nói của hắn có thể cứu bọn hắn một mạng tốt. Thân yêu theo hoa na cái kia thanh âm ôn nhu vang lên. Thân ảnh của nàng lần nữa tại Chu Diệp sau lưng ngưng tụ ra. Phảng phất nàng chưa bao giờ rời đi nơi đó một dạng. Một mực chờ đợi chờ cơ hội, muốn cưỡng ép Chu Diệp Norrington thượng úy. Lúc này hận đến hàm răng cũng là ngứa một chút, trong lòng của hắn không ngừng tức giận mắng. Vì cái gì không còn bỏ mặc nữ nhân kia giết nhiều một hồi người. Lại có nửa bước, là hắn có thể rời đến Chu Diệp bên người đến lúc đó. Chỉ cần hắn đột nhiên gây khó khăn, tin tưởng cái này nhìn nhu nhu nhược nhược hải tặc, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, bây giờ cũng đã chậm, Hoa Na đã về tới Chu Diệp sau lưng Norrington, tự nhận mình tại cái kia váy đen nữ nhân dưới sự giám thị thì sẽ không có bất kỳ cơ hội. Tiên sinh ngài. Ngài nói không giữ lời, chưa bao giờ được chứng kiến chân chính giết hại tiểu Elizabeth lúc này. Chung quy là thoáng có một chút sợ hãi, vừa mới thủy thủ trên thân phun tung tóe đi ra ngoài tiên huyết, thậm chí lấy được y phục của nàng bên trên. Đối mặt tử vong tiểu La Lị, lần thứ nhất biết cảm giác sợ hãi, nói chuyện không tính toán gì hết, Chu Diệp nhìn trước mắt cái này run lẩy bẩy tiểu La Lị. Khẽ mỉm cười nói. ta cũng không nói lời nào, không tính toán gì hết a. Nhưng thế nhưng là ngài nói qua chỉ cần bọn hắn lấy ra tài vật đủ để cho ngài hài lòng, ngài liền bỏ qua bọn hắn. Tiểu Elizabeth có chút không cam lòng phản bác. Không sai, ta đích xác nói như thế qua. Chu Diệp nhìn vẻ mặt quật cường Tiểu La Lị, nhẹ giọng đùa nói, nhưng là bọn họ lấy ra đồ vật, trong mắt của ta, hoàn toàn chính là một đống rác không có bất kỳ giá trị nào. Làm sao có thể? Tiểu Elizabeth có chút tức giận đi đến đống kia tài vật đắp Tiểu Sơn bên cạnh, chỉ vào một cái kim tệ nói, cái này chẳng lẽ không phải hoàng kim sao? Những thứ này chẳng lẽ không phải tiền sao? Bọn chúng làm sao có thể không có chút giá trị? Không, không, Tiểu Khả Ái, ngươi nghĩ sai rồi. Một sự kiện. Chu Diệp hướng về phía Tiểu Elizabeth hơi hơi vẫy tay một cái. Nói, ngươi phải biết, bất kỳ vật gì giá trị chỗ, ở chỗ nó phải chăng có thể đối với một ít người đưa đến tác dụng nhất định, tỉ như. Ngươi nhanh chết khát thời điểm. Một ly nước ngọt đều đủ để nhường ngươi trả giá chính mình toàn bộ tài sản. Ngươi nhanh chết đói thời điểm, một khối bánh mì đen cũng có thể nhường ngươi không tiếc hết thảy đi đổi lấy trong mắt của ta. Những vàng bạc này tài vật, không đáng một đồng, bởi vì ta không cần bọn chúng. Tiểu Elizabeth bị Chu Diệp lời nói này cho làm cho một hồi mê hoặc. Nghe thật có đạo lý, nhưng mà cứ như vậy. Nàng không phải tương đương với đàm phán thất bại sao? Lúc này, trên bong bầu không khí càng ngày càng có chút khẩn trương. Những cái kia không sợ hào bên trên hoàng gia hải quân thủy thủ. Phó nhì, lái chính bao quát thuyền trưởng, đều trơ mắt nhìn trước mắt Tiểu La Lị. Bọn hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này tự xưng là thuyền trưởng thiếu niên, đối đãi Soan tổng đốc nữ nhi giống như có chút không giống. Ít nhất đối mặt Tiểu Elizabeth thời điểm, vị thiếu niên kia vô cùng có kiên nhẫn. Bây giờ tính mạng của bọn hắn, liền nắm ở Tiểu Loli này trong tay. Hết thảy đều phải nhìn Tiểu La Lị làm sao thuyết phục vị này thuyền trưởng hải tặc cái kia. Cái kia đối với ngài tới nói cái gì mới đủ lấy nhường ngài buông tha tính mạng của bọn hắn. Tiểu Elizabeth thận trọng hỏi, đương nhiên là vô giá bảo vật. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Cái kia tại ngài trong mắt, bảo vật gì mới là vô giá? Tiểu Elizabeth lần này học thông minh, nàng dự định hỏi rõ ràng sau đó, lại nghĩ biện pháp, ha ha. Chu Diệp không có trả lời ngay Tiểu Elizabeth mà nói, mà là hướng về phía Soan Tổng đốc vẫy tay một cái. Làm phiền ngươi, vị tiên sinh này, mời đi theo một chút, là, đúng vậy, các hạ. Soan Tổng đốc nơm nớp lo sợ đi tới Chu Diệp trước mặt. Hắn không dám không tới. Chu Diệp đối với hắn vẫy tay thời điểm, hắn thấy được đứng tại Chu Diệp sau lưng cái kia váy đen nữ tử thần nhìn về phía chính mình hắn một chút đều không muốn thử một chút. Đến cùng đầu của mình cứng rắn một chút, vẫn là vị kia nữ kiếm sĩ tế kiếm sắc bén hơn một chút. Không cần khẩn trương như vậy. Chu Diệp nhẹ giọng an ủi Soan Tổng đốc. Cha vợ tương lai, nhiều ít muốn có một chút ưu đãi đi. Làm phiền ngươi, nói cho ta biết, đối với ngươi mà nói, bảo vật vô giá của ngươi là cái gì? Là Soan Tổng đốc nhất thời không làm rõ ràng được. Đến cùng tên hải tặc này thuyền trưởng hỏi mình những lời này là có ý tứ gì? Ngay tại hắn do dự thời điểm, bỗng nhiên, một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người hắn. Soan Tổng đốc ở đó đạo tràn ngập sát ý dưới ánh mắt. Đầu óc một mảnh hỗn độn, trong lúc bối rối, Soan Tổng đốc đáp, là nữ nhi của ta. Các hạ với ta mà nói, bảo vật vô giá của ta, là nữ nhi của ta, rất tốt, cảm ơn ngươi, vị tiên sinh này. Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Elizabeth nói, như vậy. Ta quyết định bảo vật vô giá của ta cũng cùng vị tiên sinh này giống nhau như đúc, tốt cái gì? Nghe được Chu Diệp mà nói, Soan Tổng đốc lập tức, choáng váng. Hắn phù phù một tiếng, ngồi xổm ở bong thuyền, khổ khổ cầu khẩn nói. Van cầu ngài, nhân từ các hạ, không muốn mang đi ta nữ nhi. Nàng còn nhỏ, van cầu ngài. Đối mặt Soan Tổng đốc cầu khẩn, Chu Diệp bất vi sở động. Hắn hướng về phía Tiểu Elizabeth mỉm cười nói, bây giờ chọn lựa A Tiểu khả ái, là hy sinh chính mình, cứu vớt trên thuyền hết thảy mọi người đâu, vẫn là bảo toàn chính mình. Nhìn xem bọn hắn đi chết ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bọn hắn ở giữa. Cũng bao quát phụ thân của ngươi. Cách chương.